Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, Hồng Nhan kẻ gây họa. Diệp Trần nhìn cái này mấy dáng vẻ người, nhất thời cười. Thanh Vân Điện đã nhiều năm như vậy, lại có thể không có gì thay đổi, vẫn là cùng trước kia như nhau. Thanh Vân Điện đệ tử vậy vẫn là ngang như vậy được bá đạo. Tự cho mình cao chờ một chút, người khác thấy bọn họ, tự hồ nên quỳ xuống dập đầu như nhau, cầm mình làm thần tiên đối đãi. Người cười cái gì? Hà Vĩ nhìn Diệp Trần không những không có sợ, ngược lại, còn nhìn mình các người cười lên. Có ý gì? Cầm mình các người làm cười nhạo để đối đãi sao? Ngươi lại là cái thứ gì? Ta chỉ là đang cười. Thanh Vân Điện cũng trăm năm lịch sử tông môn, lại có thể sẽ có ngươi cái loại này đệ tử, chút nào không biết cái gì gọi là làm khiêm tốn tôn ti, biết đạo lý làm người sao? Diệp Trần nhìn vậy Thanh Vân Điện đệ tử, trực tiếp hỏi nói, đồ chơi gì? Còn khiêm tốn tôn ti? Hà Vĩ các người nghe nói như vậy cũng là không nhịn được phá lên cười. Thằng nhóc, người đầu óc không có tật xấu đi, lại có thể cùng chúng ta đàm luận cái gì khiêm tốn tôn ti? Người lấy là nơi này là địa phương nào? Đúng vậy, đều là người tập võ, còn nói gì khiêm tốn tôn ti? Người không phải muốn cười ngạo ta đi? Học tập võ đạo vì chính là thành công, vì chính là không hề bị đến khi dễ, vì cũng không cách nào vô thiên. Người cùng ta nói học tập võ đạo còn muốn học tập khiêm tốn tôn ti. Ta đầu óc lại không xấu xa. Mấy người đều không thèm giễu cợt nổi lên Diệp Trần. Ở bọn họ xem ra, nắm giữ cường đại võ đạo lực lượng sau đó, vì chính là khi dễ tên yếu, hoành hành bá đạo. Chỉ có như vậy, bọn họ học tập võ đạo mới là học có chút dùng. Nếu không, học tập võ đạo liền là vô dụng. Lần này lý luận, Diệp Trần cũng là nghe qua rất nhiều lần. Ngươi, các ngươi làm sao có thể như vậy? Hắn lại nói không sai cái gì. Thành tựu cường giả, không phải là bảo vệ người yếu sao? Dựa vào mình võ lực cao, là có thể tùy tiện giết. Các ngươi đó cùng điên cuồng giết người có cái gì khác biệt? Tần Nhược Tiết không nhịn được lớn tiếng nói. Coi như là Thanh Vân Điện đệ tử cũng không thể làm bậy đi. Hà Vĩ lúc này mới phát hiện bên cạnh có một người đẹp. Xem sắc đẹp, vẫn là tốt nhất chọn. Ở Thanh Vân Điện bên trong, hắn chỉ là một đệ tử bình thường. Những cái kia sư tỷ xinh đẹp các sư muội tự nhiên không phần của hắn. Nhưng cái này bên ngoài thế tục giới người đẹp, mình coi như có tư cách hưởng dụng. Dẫu sao, bất kỳ một người nào võ đạo giới người đến thế tục giới tới, vậy cũng là cao thủ số một số hai. Hắn có cái này thân thủ ở đây. Muốn cái gì người đẹp chưa? Liền trước mắt cái này. Rất phù hợp mình thẩm mỹ yêu cầu mà. Người đẹp, xem mặt ngươi chứng dáng điệu không tệ. Ngày hôm nay cùng ta đi. Ta có thể bảo đảm để cho ngươi trở thành người phụ nữ. Hà Vĩ tham lam nhìn một cái Tần Nhược Tuyết. Dứt khoát nói. Không chút nào che giấu mình ý tưởng và mục đích. Dẫu sao, mấy tháng đều không đụng hơn người hắn. Sớm đã là không kiềm chế được. Hiện tại vừa nhìn thấy Tần Nhược Tuyết mỹ nữ loại cấp bậc này, đều có điểm không khống chế nổi. Cái này, Tần Nhược Tuyết đều sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông này lại nói ra như thế chán ghét tới. Hắn nhưng mà Thanh Vân Điện đệ tử à. Cho tới nay, ở Tần Nhược Tuyết trong lòng, Thanh Vân Điện cũng coi là trên là một cái thần thánh địa phương. Xem là thủ hộ thần như nhau, vẫn luôn ở trong lòng của nàng cắm rễ trước. Nhưng tới hôm nay một lần, đụng gặp một cái Thanh Vân Điện đệ tử, lại có thể nói như vậy, để cho Tần Nhược Tuyết đối với Thanh Vân Điện hảo cảm lập tức hạ xuống đến băng điểm. Người đẹp, phúc khí của ngươi đến, còn không đáp ứng chúng ta Hà sư huynh yêu cầu. Không sai, chúng ta Hà sư huynh cũng là Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử bên trong tài năng xuất chúng. Ngươi có thể trở thành hắn người phụ nữ, đó là phúc khí của ngươi. Còn không mau một chút đáp ứng. Qua thôn này, coi như không cái tiệm này. Ngươi không đáp ứng nữa, chờ lát Hà sư huynh phải tức giận. chung quanh mấy tên tiểu đệ một cái sức lực dậy dụ dỗ. Lớn tiếng nói, bộ dáng kia, giống như là Tần Nhược Tiết chiếm được bao lớn tiện nghi như nhau. Im miệng, Tần Nhược Tiết mặt lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, mời không muốn ô nhục trên mình ngươi vậy kiện Thanh Vân Điện quần áo. Ngươi là Thanh Vân Điện đệ tử, các ngươi chính là làm cái loại này buồn nôn người chuyện sao? Ban ngày ban mặt, nói cái loại này thấp kém mị tục mà nói, còn có xấu hổ hay không? Ừ, nói ta không biết xấu hổ. Hà Vĩ một chút cũng không để ý, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Nhược Tuyết, nói, mặt có ích lợi gì? Ta đã sớm là không biết xấu hổ người. Nói sau, ta là Thanh Vân Điện đệ tử, muốn một cái người phụ nữ, đây còn không phải là ung dung đơn giản bình thường sự việc. Vừa ý ngươi, đó là ngươi vận khí, ngươi nên may mắn. Hà Vĩ một chút cũng không cảm thấy sỉ nhục, nhìn Tần Nhược Tuyết, nói, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm, để cho gia tộc các ngươi cũng đi theo được sống cuộc sống tốt. Từ đây vinh hoa phú quý không ngừng, như thế nào, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự, ta không cần, ta không có hứng thú. Tần Nhược Tuyết lần nữa cự tuyệt đứng lên. Liền trước hai lần bị cự tuyệt, Hà Vĩ trong lòng nhất thời khó chịu đứng lên. Người cũng là muốn mặt mũi. Huống chi, ngày hôm nay Hà Vĩ bên người còn có thật nhiều cái tiểu đệ ở đây. Tần Nhược Tiết không nể mặt hắn như vậy. Hắn dĩ nhiên là đặc biệt căm tức. Người tự tìm cái chết. Hà Vĩ lạnh lùng nói. Ta ngày hôm nay còn thì phải ngươi. Ta xem ai có thể ngăn được ngươi. Nói xong. Liền trực tiếp đi lên trước, sẽ đối Tần Nhược Tiết động thủ. À, chấm ngoặc kép, Tần Nhược Tiết một sợ, không thể làm gì khác hơn là núp ở Diệp Trần phía sau. Nắm thật chặt Diệp Trần quần áo, tựa hồ, chỉ có tránh ở cái này phía sau nam nhân, nàng mới có thể có cảm giác an toàn. Ngươi mau tránh ra cho ta. Hà Vĩ nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, nếu không, ta có thể sẽ đối ngươi động thủ. Khi dễ một cái cô gái, người coi là bản lãnh gì? Diệp Trần thản nhiên nói, thành tựu võ đạo giới người. Đối với một người bình thường như vậy động thủ, vậy thật là mất hết võ đạo người mặt. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Bên trong này người đều bị ta thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại chỉ có chúng ta ở đây. Chỉ cần các ngươi chết, hoặc là bị ta mang đi, ai còn biết ta ở chỗ này làm cái gì? Hà Vĩ khinh thường nói, hai mắt đều là phách lối cuồng ngông vẻ. Sao? Diệp Trần nghe nói như vậy, trong lòng lửa giận cũng không khỏi được dâng lên. Nguyên bản đối với Thanh Vân Điện thì có rất ấn tượng xấu. Hôm nay nghe được hắn vừa nói như vậy, nội tâm lửa giận liền càng tăng lên. Còn không đi đúng không? Hôm nay là ngươi ép ta động thủ. Hà Vĩ gặp Diệp Trần một hơi một tí. Ánh mắt còn rất lạnh tuấn, nhất thời liền khó chịu đứng lên, lúc này nâng lên quả đấm liền hướng Diệp Trần gọi lại. Võ đạo người vậy cổ đặc biệt có khí thế lập tức tản ra. Mạnh mẽ, không thể địch lại được bá đạo khí thế lập tức liền tràn ngập cả nhà. Hừ, Tần Nhược Tiết nhìn một màn này, nội tâm một hồi áy náy. Trước ở dưới chân núi đem Diệp Trần kéo đến mình một cái trận doanh. Làm hại hắn thiếu chút nữa bị nhóc lưu manh đả thương. Thật may hắn thân thủ không tệ, vượt qua cửa ải khó. Nhưng cái này lần, lại là bởi vì mình làm ẩu, đưa đến hắn bị Thanh Vân Điện đệ tử để mắt tới. Lại xảy ra mâu thuẫn, hết thảy các thứ này đều là bởi vì mình. Tần Nhược Tiết cũng hoài nghi, mình có phải là thật hay không chính là truyền thuyết bên trong Hồng Nhan kẻ gây họa. Đi tới chỗ nào? Cũng có thể có nhiều như vậy mâu thuẫn. Nếu là lần này đem Diệp Trần hại chết, vậy nàng thì thật hối hận cũng không kịp. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteiuyensu.com/chuyen-qiuoc/noi-lay-noi-ma-noi-tasan-tasans- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.